Nhà đầu tư, chương 15, âm mưu và ái tình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài không phủ nhận ngay bầu không khí tĩnh lặng như tờ, ngoài tiếng hô hấp đều đặn của anh ra, chỉ còn tiếng xào xạc của gió đêm lay động tán lá ngô đồng. Có lẽ do tác dụng của hơi men, cảm xúc không tên bị khơi dậy, như một chiếc thuyền dập dềnh khuấy động làn sóng nho nhỏ trên mặt hồ. Anh mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, một tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo, yết hầu trượt lên hạ xuống, mơ hồ đáp. Không phải, giọng anh chậm rãi, trầm thấp. Lâm Mộc ở đầu dây bên kia tuy không nhìn thấy anh, không biết anh có biểu cảm thế nào, nhưng từ giọng nói này có thể cảm nhận được sự mệt mỏi giấu đầu lòi đuôi. Cô gặng hỏi, anh không sao thật chứ? Nồng độ cồn không cao, nhưng mặt anh thoáng chốc đã đỏ bừng, trên trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi, hai cánh môi hé mở, hồi lâu vẫn không trả lời được. Sao anh có thể nói ra, anh không buồn, chỉ nhớ cô đến mức siêu hồn lạc phách. May mà con người anh khá thông minh, tùy cơ ứng biến thốt ra hai chữ. Lâm Mộc, em nghe, Lâm Mộc, Lâm Mộc ngơ ngác tưởng rằng tín hiệu không tốt, bèn đến bên cửa sổ ngoài hành lang. Tiêu Hoài, anh có nghe được tiếng của em không? Tiêu Hoài, cô gọi anh liên tục mấy lần, giọng nhẹ nhàng êm ái, mê hoặc lòng người, anh suýt không kìm nén được kích động giải bày nỗi khổ thương tư. Anh hít thở sâu, nhìn cảnh mây buồn trăng sầu ngoài cửa sổ. Đôi mắt hẹp dài với ánh nhìn sâu lắng, tựa như đốm mực lan ra trên trang giấy xuyến, lộ ra vẻ ảm đạm không ai hiểu được. Lâm Mộc, lúc nãy tôi đang lái xe qua đường hầm. Em tìm tôi có việc gì vậy? Câu hỏi ở quyết thái độ điềm tĩnh, ngữ điệu bình thản, Lâm Mộc nhất thời nghẹn lời. Không sai, cô nhìn thấy cái tên, Tiêu Hoài, xuất hiện trên màn hình gọi số, lại không thấy Tiêu Hoài đến khám, lập tức sốt ruột vội vàng tìm anh. Nhưng tìm được anh rồi sao nữa? Những lời Michiko nhục mạ cô còn văng vẳng bên tai. Nhìn từ ngoài vào, cô không so đo chuyện cũ chủ động gọi điện thoại trước ân cần hỏi han, bất luận phân tích từ góc độ nào, đáp án cũng chỉ có một, cô vẫn chưa nguội lòng với anh. Anh hỏi như vậy, hẳn là muốn cô biết khó mà lui. Lâm Mộc mím môi cố giữ ngữ khí bình thản. Em gọi điện chỉ muốn xác nhận anh có bệnh hay không thôi, nếu anh vẫn khỏe thì em không quấy rầy nữa. Đầu dây bên kia rất yên ắng, không thấy đáp lời. Tay cầm di động của Lâm Mộc từ từ hạ xuống. Ban đêm nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, gió lùa qua cửa sổ xe xe lạnh, cảm giác hụt hẫng trong lòng lại xua mãi không đi. Cô nhìn phím kết thúc cuộc gọi màu đỏ trên màn hình đăm đăm, không đành lòng ấn xuống, bèn đưa di động lên bên tai, muối mặt bắt chuyện tiếp. Trên mạng xuất hiện rất nhiều lời công kích anh có bị ảnh hưởng tiêu cực không? Do cuộc tình cũ bị phơi bày khắp nơi, lâu rồi cô không để ý xem tin tức nữa. Cho đến khi Quan Di nhắc đến tình hình gần đây của Tiêu Hoài, cô mới lên mạng xem thử, rất sốc trước lời lẽ của những người chống đối, kia, suy bụng ta ra bụng người, cô đoán chắc chắn anh đang rất phiền não. Lâm Mộc tức giận nói, mấy người bình luận kia lập luận hỗn loạn, đầy lỗ hồng. Nếu Lý Hồng Trương là giặc bán nước, vậy Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Giao Thông do Lý Hồng Trương và đời sau sáng lập ra há chẳng phải cũng là giặc bán nước sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói ông cố Tiêu chính phủ của anh là hán gian, vậy ông cố của anh đứng ra đàm phán, thuyết phục ngân hàng Đức cho chính phủ nhà Thanh vay vốn tu sửa 7 con đường sắt Hỗ Ninh, Quảng Cửu, Hỗ Hàng Dũng. Há chẳng phải đều là dấu ấn của hán gian ư, những ngân hàng này, những con đường sắt này, đến tận bây giờ vẫn là huyết mạch kinh tế của quốc gia, nên anh không cần phải so đo với những người bình luận trên mạng kia. Họ vô tri ngu xuẩn, sẽ kéo anh xuống ngang hàng với mình, rồi dùng kinh nghiệm mắng chửi người phong phú của mình để đánh bại anh. Lâm Mộc chưa bao giờ nói một hơi nhiều như vậy, hơi hụt hơi, thở dốc. Cô tạm nghỉ một lúc, phát hiện đầu dây bên kia vẫn im lặng đến mức cả tiếng thở của Tiêu Hoài cũng không nghe thấy được, dường như anh vốn không để ý cô đang nói những gì. Cảm giác bị người ta ngó lơ thật khó chịu, tim Lâm Mộc chợt thắt lại, nhưng vẫn phải nói cho hết. Bạn của Quan Di là chủ biên tập của Tin Đông Phương buổi sáng, nếu anh cần đăng bài đính chính cá nhân lên báo. Không cần, anh đột nhiên ngắt lời cô bất giác cảm thấy mình đúng là lo lắng thái quá, tự chuốc lấy phiền. Cô không nói được gì nữa, đang định kết thúc cuộc gọi, giọng nói của Tiêu Hoài truyền qua ống nghe điện thoại đến tai cô thật rõ ràng. Lâm Mộc, gần đây em ổn chứ? Trước câu thăm hỏi đột ngột, Lâm Mộc im lặng vài giây, khẽ cúi đầu. Không ổn, sao vậy? Nhà hàng kinh doanh không tốt, không chỉ có vậy, công việc ở bệnh viện không suôn sẻ à? Chắc là ảo giác Tiêu Hoài thế mà lại đang quan tâm cô. Nét mặt Lâm Mộc không có gì thay đổi, nhưng bàn tay đang rảnh rỗi kia lại không buông tha cho keo dán khe hở ở cạnh dưới khung cửa sổ, cào cào móc ngoáy. Hôm nay bệnh viện công bố kết quả thi tuyển sang Việt Nam viện trợ y tế, em không đậu, bị rớt lại rồi. Đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi,